Nhưng sau khi ngây ngốc ở Xích Duyến Tinh một ngày, hắn liền cảm thấy có chút chán nản. Tình huống bây giờ của Vạn Tinh Hải tương đối đơn giản. Sau vụ lần trước hắn đại náo một lần, Vạn Tinh Hải chỉ ầm ĩ trong khoảng thời gian ngắn, liền an tĩnh lại, thẳng cho tới khi ý chí tiên giới hàng lâm, tất cả mới phát sinh cải biến. Sau khi ý chí tiên giới hàng lâm, có rất nhiều tu sĩ chạy tới Vạn Tinh Hải để lẻn vào thiên giới. Dù sao Vạn Tinh Hải là nơi duy nhất có truyền tống trận pháp đi thông tới thiên giới. Sau khi xác thực được địa điểm của thiên giới, 14 đại thế giới liên hợp, khôi phục truyền tống trận đi thông tới thiên giới, lẻn vào thiên giới đại thế giới. Chỉ trong một thời gian ngắn, những tu sĩ này cũng thăm dò thiên giới rất rõ ràng. Đương nhiên, thiên giới cũng không phải ăn chay, vừa phát hiện có người lẻn vào, liền vận dụng đủ loại thủ đoạn thẩm thấu. Trừ đám tu sĩ lẻn vào thiên giới đại thế giới sớm nhất là được an toàn ra, những tu sĩ khác trên cơ bản đều ẩn nấp trong thiên giới đại thế giới, rất khó tìm được cơ hội rời khỏi thiên giới. Muốn rời đi, cũng không phải thông qua truyền tống pháp trận, mà là cưỡng ép xông ra ngoài vô tận hư không của thiên giới đại thế giới. Sau đó thông qua lá thiên pháp khí của mình mà trở về đại thế giới và tinh vực của mình, mà quá trình này tốn hao rất nhiều thời gian. Nhưng mà cũng không ngăn được sự nhiệt tình của Vạn Tinh Hải và 14 đại thế giới tiến vào thiên giới đại thế giới. Thiên giới đại thế giới, ở trong mắt những người này, chính là thiên giới đại thế giới từ thời đại thượng cổ, có được tài nguyên vô cùng phong phú, chân tiên đi đầy đất, tán tiên nhiều như chó. Tuy thiên giới đại thế giới hiện tại nguyên khí đã tiêu tán không bằng rất nhiều đại thế giới khác, nhưng ở bên trong vô tận thời không của thiên giới đại thế giới, khắp nơi đều là bảo tàng. Thiên giới đại thế giới có rất nhiều tông môn, bản thân đã đoạn truyền thừa, hoặc là nói, đã để lại truyền thừa của tông môn mình trong hư không, mà những thứ này đối với dị giới mà nói, rất nhiều tông môn đều có xuất thân từ thiên giới đại thế giới, thậm chí có rất nhiều đại tông môn đều là do vài tông môn sát nhập lại. Bởi vậy đối với một ít bí mật của tông môn mình với những tông môn trong thiên giới đại thế giới còn rõ ràng hơn rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói, vô tận thời không của thiên giới đại thế giới chính là bảo tàng. Bởi vậy, tiến vào thiên giới đại thế giới là có thể đãi được vàng, không chiếm được chỗ tốt thì bỏ đi. Nếu như đạt được chỗ tốt, không thể nói trước có thể một bước lên trời. Bởi vậy, người đáp ứng đi vào thiên giới đại thế giới đếm không xuể, nhưng cũng không phải nói mỗi gia hỏa đều có thể đi vào thiên giới đại thế giới, trừ một ít người nguyện ý tốn hao nguyên khí, thúc dục la thiên pháp khí trực tiếp hoành độ hư không, từ tinh vực Vạn Tinh Hải bay đến thái cổ tinh vực, đi tìm thiên giới đại thế giới. Lựa chọn của rất nhiều người chính là truyền tống trận pháp, nhưng truyền tống trận pháp cũng không phải sử dụng vô hạn, hao phí linh thạch thì không nói, trọng yếu nhất là cái truyền tống trận pháp này không thể sử dụng nhiều lần. Cho dù ngươi có vô cùng vô tận linh thạch, ngươi dùng nhiều lần cũng sẽ bị thiên giới đại thế giới phát hiện. Đến lúc đó, truyền tống trận pháp song hướng mà tông môn của bọn họ khổ tâm xây dựng ở thiên giới đại thế giới sẽ bị hủy diệt. Khi đó bọn họ muốn khóc cũng không thể nào khóc nổi. Bởi vậy, hiện tại trên một ít tinh cầu của Vạn Tinh Hải, khắp nơi đều chồng chất người muốn đi thiên giới đại thế giới đãi vàng. Đặc biệt là trên những tinh cầu có mặt của truyền tống trận pháp, người như vậy rất nhiều. Xích Duyến Tinh chỉ là một tiểu tinh cầu hẻo lánh, nhưng cũng nhận được hào khí này ảnh hưởng, số lượng tu sĩ so với mười mấy năm trước đúng là nhiều hơn. Chu Báo đi vào Xích Duyến Tinh cũng không có đi tìm Cổ Hoài Ngọc, mà hắn chỉ cần một thân phận mà thôi. Trên Xích Duyến Tinh đều biết tới Đại Thành, mà tên hiện giờ của Đại Thành chính là Vọng Hải Thành, mà trên Xích Duyến Tinh chỉ có một khối biển cả, lưu lượng người không nhỏ. Chu Báo cảm giác đây là nơi có hoàn cảnh không tệ, cho nên mới lưu lại trong Vọng Hải Thành. Hắn đến Vạn Tinh Hải là vì Thái Cổ Ma Đầu, nhưng hắn cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Mà Chu Báo cũng mặc kệ đầu Thái Cổ Ma Đầu khi phiền toái hay không phiền toái, Chu Báo cũng không muốn trêu chọc chúng quá sớm. Hiện tại Chu Báo cũng thập phần khó xử, có lẽ nói hắn không biết nên giải quyết thế nào. Đi tới dị giới nhiều năm như vậy, thực lực tăng lên từng bước, địa vị cũng càng ngày càng cao, quyền nói chuyện càng ngày càng nặng, nhưng hắn vẫn không hiểu nổi là mình đang bước trên con đường nào. Mà trải qua nhiều năm như vậy, trừ lúc ban đầu ra, lúc đó mình thập phần nhỏ bé, bắt đầu cố gắng vùng vẫy kiếm sự sống cho chính mình, từng bước một đi cho tới ngày hôm nay, lúc này khác, đại đa số đều vì một ít lý do không hiểu mà bôn ba, giống như thiên giới tranh giành vị trí tạo hóa giả. Bản thân việc này không liên quan gì tới hắn, nhưng bởi vì nợ nhân tình của tạo hóa đồng tử, hắn không thể không ra tay giúp tạo hóa đồng tử, kết quả lại bị kéo vào chuyện của thiên hoàng, chạy đến cái vạn tinh hải này để giết thái cổ ma đầu dùng thiên hoàng, mà đầu thái cổ ma đầu này liên quan cái rắm gì tới hắn chứ. Bất đắc dĩ a, chuyện đã tới mức này, hắn duy nhất chỉ có thể nói một câu bất đắc dĩ. Sau khi đi vào lôi đế hành cung, hình như tác phong làm việc của ta đã hung hăng càn quấy một chút, danh tiếng cũng quá lớn, nhưng chuyện đối mặt với thái cổ ma đầu, ta phải cẩn thận, ít xuất hiện. Trong lòng của hắn đang tự nói với mình, từ chuyện tạo hóa giả dẫn tới thiên hoàng vùng biển, lại từ thiên hoàng dẫn tới chuyện thái cổ ma đầu, ở sâu trong lòng của Chu Báo, dần dần phát giác bản thân của mình càng ngày càng hãm thân vào thật sâu. Con đường tương lai của hắn đang phát triển theo một hướng nguy hiểm, hắn không thích loại cảm giác này, không thích hoàn cảnh không biết này, cho nên hắn quyết định lúc này phải ít xuất hiện một chút, ẩn ở sau màn, mà không phải đến vạn tinh hải này, liền trực tiếp giết tới nơi trấn áp thái cổ ma đầu, giết chết thái cổ ma đầu. Nếu chuyện này quá mức dễ dàng, hắn đã không cần phiền toái như vậy. Ai? Chu Báo ngồi bên cửa sổ thở dài một tiếng, uống một ngụm rượu, lại ném một củ lạc vào trong miệng, chỉ cảm thấy trong đầu rối tinh rối mù, giống như dòng người qua lại như nước ở trước mặt, hỗn loạn không trật tự, không biết điểm cuối. Vị huynh đài này, thỉnh. Thời điểm Chu Báo thở dài, trong tai lại truyền tới một âm thanh mà người này đã sớm quan sát Chu Báo, Chu Báo cũng biết, nhưng cũng không quá để ý, chỉ là một tu sĩ vừa bước vào thông huyền bí cảnh thì bỏ đi, không cần phải chú ý tới hắn, chỉ cần hắn không tới làm phiền mình là được. Ngẩng đầu, nhìn thấy một người có bề ngoài như trung niên nhân trung thực phúc hậu, khẽ chấp tay. Huynh đài, thỉnh. Người nó cũng không khách khí, giống như đã quen thuộc từ lâu với Chu Báo, ngồi xuống đối diện. Ta thấy mây đen trên mặt của huynh đài, than thở. Giống như có chuyện khó giải quyết sao? Chu Báo nhíu nhíu con mắt, trên mặt xuất hiện nụ cười khổ bất đắc dĩ. Đúng là làm cho huynh đài chê cười rồi. Tại hạ thật đúng là gặp một ít chuyện nan giải, đang tìm đối sách. A, chuyện nan giải. Người nó cười nói. Ta và ngươi đều là người tu luyện. Gặp chuyện nan giải bởi vì tu vi thực lực không đủ thì bỏ đi. Ngoài tu vi thực lực ra, tất cả đều là giả dối. Ta thấy huynh đài còn trẻ tuổi, một thân tu vi lại cao thâm, nghĩ đến chắc không phải vì tu vi thực lực mà phát sầu, đã không phải vì chuyện này, cần gì phải lo ngại chứ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần hao phí tâm tư. Huynh đài nói cũng là có lý, hiện tại Chu Báo dùng thân phận của Cổ Thanh Bình, bởi vậy cũng không có tận lực giấu giếm tu vi của mình, đem tu vi thực lực tán tiên nhị cấp bày ra. Tuy cao hơn so với người này một chút, nhưng cho dù cao cũng không cao hơn bao nhiêu, cho nên hắn mới đi tới gần. Nếu như Chu Báo thu toàn bộ tu vi của mình lại, giống như người bình thường hoặc thả toàn bộ tu vi ra, áp chế tứ phương, người này sẽ không dám tới gần. Tại Hà Cổ Thanh Bình, là nhân sĩ trên xích duyến tinh này, không biết cao danh quý tánh của huynh đài. Chưa nói tới cái gì cao danh quý tánh, ta họ Kim, tên Diệu. Đến từ Tích Vân Tinh. Tích Vân Tinh. Chu Báo hơi sững sờ, không ngờ trùng hợp như thế. Tích Vân Tinh là một nơi trong số ít những đại tinh mà Chu Báo đã đi qua. Đó là một tinh cầu mậu dịch, nổi danh a. Tích Vân Tinh cách nơi này không gần a. Không biết Kim huynh ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì, chắc có nguyên nhân a. Một ít việc riêng thôi. Kim Diệu cười thần bí, cũng không nói rõ. Chu Báo cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, khuôn mặt u sầu trên mặt cũng tiêu tán đi không ít, cũng không nói chuyện. bắt đầu uống rượu một mình. Hai người cứ như vậy mà ăn uống. Qua một hồi lâu, cuối cùng Kim Diệu nhịn không được, nuốt xuống một củ lạc, nhìn Chu Báo nói: "Cổ huynh đệ a, ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, khó mà có chuyện gì buồn bực, không bằng nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp được một ít đấy." "Ha ha, cũng không có cái gì, chỉ là một ít việc trong nhà thì bỏ đi, nhất thời nghĩ không ra, cho nên cảm thán vài tiếng, đã làm Kim huynh chê cười rồi." Chu Báo bất đắc dĩ lắc đầu, làm ra bộ dáng không có ý tứ. "Không thể so với Kim huynh, vạn dặm mà đến, toan tính quá nhiều a." "Ha ha, quá nhiều cũng không lớn, trời sinh ra cái mạng khổ mà." Kim Diệu cũng khổ cười, nói: "Lúc này tới Xích Duyến Tinh, chủ yếu là vì tìm người, không thể ngờ là không tìm được, chỉ có thể xám xịt mà quay về." "Tìm người à, không biết Kim huynh tìm ngươi phương nào, tại hạ tuy bất tài, nhưng ở cái Xích Duyến Tinh này, cũng quen biết nhiều người, muốn tìm người, chắc không khó." "Ha ha, cổ huynh có tình, nhưng ta đã điều tra rõ, ngươi ta tìm đã rời khỏi Xích Duyến Tinh, cho dù có đào sâu 3 thước đất trên Xích Duyến Tinh này, chỉ sợ cũng không cách nào tìm ra hắn." Kim Diệu cười nói: "Nhưng ở chỗ này có thể gặp được cổ huynh, đúng là niềm vui ngoài ý muốn." "Gặp được ta, niềm vui ngoài ý muốn." Trong lòng Chu Báo khẽ động, trên mặt lộ ra biểu lộ kinh ngạc. "Vì sao Kim huynh lại nói lời này?" "Không dám giấu giếm cổ huynh, tại hạ phát hiện một chỗ bí tàng chi địa, nhưng vì trở ngại thực lực, cho nên mới đi tới Xích Duyến Tinh tìm bằng hữu. Bất đắc dĩ là bằng hữu của ta thích đi du lịch bốn phía, đã sớm rời khỏi Xích Duyến Tinh, cho nên mới trì hoãn xuống. Không thể tưởng được là ở chỗ này gặp được cổ huynh. Ta thấy cổ huynh tuổi còn trẻ, tu vi cực cao, chắc chắn không phải tầm thường. Lại nhìn khuôn mặt ngươi đầy u sầu, giống như gặp phải chuyện phiền lòng, cho nên mới mở miệng quấy rầy, muốn mời cổ huynh cùng ta đi tìm bí tàng đó. Thứ nhất là tìm chỗ tốt, thứ hai cổ huynh cũng có thể giải sầu, huynh xem thế nào?" Chu Báo nháy mắt mấy cái, biểu lộ ra vẻ thập phần kinh ngạc. Hắn sớm nghĩ tới Kim Diệu tìm đến mình nhất định là có chuyện gì đó, nhưng không ngờ là gặp phải chuyện này. Chuyện cổ quái như vậy, trên đời này có chuyện thế sao? Phát hiện một chỗ bí tàng, bởi vì tìm không thấy bằng hữu, cho nên trên đường cái tùy tiện tìm một tu sĩ, mời nhập bọn, điều này có thể sao? Ngươi cho rằng đây là dòng binh trong tiểu thuyết giả tưởng của phương Tây sao? Tùy tiện kéo người nhập bọn, nhận nhiệm vụ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu Báo và sự khó hiểu đầy mặt, tên Kim Diệu cười khổ: "Ta biết rõ, ta làm như vậy có chút lỗ mãng, nhưng ta làm vậy cũng có nguyên nhân." "Đúng, có lẽ có nguyên nhân, không có nguyên nhân thì hắn thật sự quay đầu rời đi." "Tại hạ lại muốn nghe thử nguyên nhân này a. Nếu như tại hạ không có nhận lầm người, có lẽ huynh đài chính là Cổ Thanh Bình, một đời thiên tài của Cổ thị gia tộc. Ta không có nhận lầm chứ?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, nguyên do ngươi không có nhận lầm. "Ta xác thực chính là cổ gia Cổ Thanh Bình, nhưng cũng không phải là thiên tài gì cả." Trong lòng Chu Báo khẽ động, ở Vạn Tinh Hải này thì đúng là hắn dùng thân phận Cổ Thanh Bình, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có người nhận ra thân phận này. Chẳng lẽ Cổ Hoài Ngọc đã nói cho hắn biết? Cũng không đúng a, Cổ Hoài Ngọc sẽ ngu như vậy sao? Tại hạ gần đây không có đi đi lại lại trong Vạn Tinh Hải, Kim huynh vì sao lại biết tên của tại hạ? "Ha ha, vấn đề này đúng là trùng hợp." Kim Diệu cười khổ nói ra: "Ngươi cũng biết, Tích Vân Tinh chính là một tinh cầu mậu dịch lớn ở Vạn Tinh Hải, cùng tất cả đại tinh trong Vạn Tinh Hải đều có qua lại, trong đó kể cả người Cổ thị gia tộc của ngươi. Sự thật là thế này, cổ gia các ngươi trên Tích Vân Tinh cũng không phải tiểu thế lực. Ta và bọn họ có kết giao, hơn 10 năm trước, chúng ta đã có nghe tới một bàng chi của cổ gia xuất hiện một thiên tài, tên là Cổ Thanh Bình, chỉ 20 tuổi, lại bằng vào chính mình tự tu luyện, một thân tu vi đạt tới tán tiên nhị cấp, quả thực đã làm cho người ta hâm mộ không ít. Khi đó cổ gia có một tên tổng quản tên là Cổ Khái tại Tích Vân Tinh, cũng từng đem đồ ảnh của huynh đệ lấy ra xem, chúng ta cũng nhìn qua." "Thì ra là thế." Chu Báo chưa từng gặp qua tên này. Năm đó chính mình giả mạo tư cách địa vị Cổ Thanh Bình để đi lại trong Vạn Tinh Hải. Cổ Hoài Ngọc chính vì thuận tiện, cho nên đem đồ ảnh của mình truyền lưu trong gia tộc. Nhưng không ngờ Cổ gia lại đem đồ ảnh truyền xuống cho chi nhanh các nơi của Cổ thị gia tộc tại Vạn Tinh Hải. Cho nên hình dáng của mình cũng được truyền lưu ra. Cho nên người trên Xích Duyến Tinh cũng nhận ra. Đối với chuyện này, mặc dù hắn có chút phiền muộn, nhưng là chuyện không tránh được. Thì ra Kim Huynh đã sớm nhận ra tại hạ làm cho ta mơ hồ, đến đây, phạt một chén rượu. Chu Báo cười ha hả nói ra. Hảo hảo hảo, ta uống, ta uống. Nhìn thấy Chu Báo cũng không có tức giận, tên Kim Diệu này không ngớt đáp lời. Một hơi uống ba chén, nói. Cổ tiểu huynh đệ thiếu niên anh kiệt, đương nhiên ta cũng được thơm lây. Ha ha, Kim huynh không cần đa lễ như vậy. Cái gì tiểu huynh đệ, về sau cứ gọi tại hạ là Thanh Bình. Ta nghĩ tới tuổi của ta, có lẽ không sánh bằng Kim huynh a. Tốt, tốt, tốt, cổ huynh, không, Thanh Bình, ngươi là người sảng khoái. Ta cũng không khách khí. Chu Báo cười gật đầu. Tốt, Kim huynh. Tất cả mọi người không cần khách khí như thế, nhưng mà, ngươi mới vừa nói với ta, có quan hệ gì tới bí tàng, việc này có chút phiền phức. Kim Diệu cười khổ nói ra, lại nói, chuyện này có quan hệ tới cổ gia các ngươi à? Có quan hệ tới cổ gia, ha ha, Kim Huynh yên tâm, tuy ta là người cổ gia, nhưng chỉ là đệ tử chi thứ. Cũng lớn lên trong Xích Duyến Tinh, nhưng quan hệ tới cổ gia không lớn, cho nên, ha ha, ta biết rõ, nếu không, ta cũng không tới tìm Thanh Bình ngươi. Kim Diệu cười nói, chuyện là như thế này, ta ở Tích Vân Tinh mở một cửa hàng, tuy không lớn, nhưng cũng đủ để ấm no, hơn nữa cũng có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình. Không ngờ nửa tháng trước, làm một số sinh ý, trong lần làm ăn này, mà đám hàng hóa này đám tu sĩ kia tìm được trong một cái bí tàng, từ bên trong đạt được một ít pháp khí cấp thấp, đến cửa hàng của ta chào bán, ra giá tuy không thấp, nhưng đều là pháp khí cấp thấp, ta chuyển tay, không có khả năng bị thiệt thòi, hơn nữa trong đó ta tìm thấy một món pháp khí hợp ý, bởi vậy, lưu lại cho thủ hạ, không thể ngờ là thu được mớ pháp khí này, lại thu luôn cả phiền toái. Đúng là thu phiền toái. Đương nhiên, lúc ấy Kim Diệu cũng không hiểu biết, trong những pháp khí hắn thu được, có một kiện pháp khí khiến hắn chú ý. Kiện pháp khí này biểu hiện ra là một kiện pháp khí cấp thấp, nhưng Kim Diệu là người nào chứ? Gia hỏa có thể mở cửa hàng buôn bán ở Tích Vân Tinh có tên nào là đèn cạn dầu không? Rất nhanh hắn liền phát hiện ra không đúng, bởi vì nhìn thì giống pháp khí cấp thấp, nhưng nó lại là một kiện thuần dương pháp khí. Hơn nữa còn là một kiện thuần dương pháp khí có đại danh, cổ thị gia tộc thông linh ngọc phù. Mà nhìn cái thông linh ngọc phù này vô cùng bình thường, nhưng khi được tu sĩ cao cấp rót pháp lực vào, sẽ phát ra vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bình thường thì cũng bỏ đi, nhưng bởi vì chất liệu của món thuần dương pháp khí này, sau khi rót pháp lực vào sẽ sinh ra biến hóa, hình thành một vòng bảo hộ miễn dịch công kích. Trừ phi thực lực đối phương cao hơn ngươi quá nhiều, hoặc giống như Chu Báo, nhờ man lực thuần túy đánh nhau, tu sĩ khác, đều khó phá được vòng bảo hộ này. Nghe nói vòng bảo hộ của thông linh ngọc phù này, một lần có thể chống cự 3 lượt công kích toàn lực của bát kiếp thiên quân, một kích toàn lực của bát kiếp thiên quân A, còn có thể ngăn 3 lượt. Trọng yếu nhất là, sau khi hao hết tiềm lực bên trong, chỉ cần tu sĩ cao cấp rót pháp lực vào, sẽ nhanh chóng khôi phục công năng. Pháp khí như vậy, đương nhiên là vô cùng chân quý. Cũng là vì vô cùng chân quý, cho nên, chỉ có dòng chính cổ gia, lại là gia hỏa được bồi dưỡng trở thành gia chủ đời tiếp theo, mới có tư cách mang theo thông linh ngọc phù này. Hơn nữa, phía trên ngọc phù, còn có cấm chế của vài tên tổ tông của cổ thị gia tộc hạ xuống. Cho dù ở địa phương nào, đều có thể cảm giác được, cho nên cũng đảm bảo an toàn cho người cầm ngọc phù này. Cổ gia có bảo vật như vậy, cho nên trong Vạn Tinh Hải rất nổi danh, cho nên sau khi tìm hiểu kỹ càng một phen, rất nhanh, Kim Diệu liền xác định đây không phải là ngọc phù bình thường, chính là thông linh ngọc phù của cổ gia, thuần dương pháp khí phòng ngự tinh khiết. Sau khi phát hiện ra, hắn vốn vui vẻ, nhưng thời gian vui vẻ không dài. Sau vui mừng là buồn phiền, bởi vì hắn phát hiện Cổ gia đại trưởng lão đã lưu lại cấm chế trên thuần dương pháp khí này, nhưng không chỉ có một đạo. Nói cách khác, trên cái thông linh ngọc phù này có cấm chế không chỉ của một trưởng lão, điều này đã dọa hỏng Kim Diệu. Hắn tại Tích Vân Tinh có chút sản nghiệp, nhưng cho dù thế nào cũng không thể so sánh với Cổ thị gia tộc, cho nên sau khi vui sướng xong, liền phát hiện mình gặp phiền toái. Mà cái thông linh ngọc phủ này vốn nắm trên người của đệ tử dòng chính trọng yếu nhất của Cổ gia, nhưng bây giờ chạy đến trên tay mình, vậy chủ nhân của nó đi đâu? Cái thuần dương pháp khí này tại sao lại biến thành một món hàng hóa? Còn tưởng là một pháp khí cấp thấp nữa chứ, vậy là có ý gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, hợp tác trong giới tu sĩ, phát sinh chuyện như vậy, ý vị như thế nào, chỉ cần là kẻ ngu cũng biết, nhất định là món đồ vật này bị người ta cướp đi, người bị đoạt đi, còn sống thì bỏ đi, nếu như mạng của hắn cũng mất, như vậy, phiền toái của mình sẽ lớn lắm. Gần đây giới tu sĩ nói chuyện bằng thực lực, vì đạt được chân tướng, Cổ gia tuyệt đối sẽ không nghe mình giải thích. Gia tộc lớn như vậy, đụng phải chuyện như thế, thích nhất chính là sư hồn, trực tiếp từ trong thần hồn của mình mà đọc tin tức, về phần Kim Diệu sống hay chết, không liên quan gì tới ta. Dưới tình huống như vậy, lựa chọn tốt nhất của Kim Diệu chính là ném thông linh ngọc phù đi, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện làm như vậy cũng không thể cải biến tình cảnh của mình, bởi vì trên cái ngọc phù này đã lưu lại ấn ký của hắn. Tuy với thực lực của hắn có thể che giấu khí tức của Ngọc Phù đi, nhưng có thể giấu giếm trong nhất thời, lại không giấu giếm được cả đời. Cho nên, trong suy nghĩ của hắn, hắn quyết định rời khỏi Tích Vân Tinh, trốn để khỏi chết. Với tu vi của hắn mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, đào tẩu, tránh truy tung, đến lúc đó nghĩ biện pháp giải trừ ấn ký của mình trên thông linh Ngọc Phù, mà mình đạt được một kiện thuần dương pháp khí, chuyện như vậy. Cớ sao mà không làm chứ? Chỉ tiếc, chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Nhưng cho dù hắn có làm cách nào, áp dụng một loạt phương pháp che giấu khí tức của thông linh ngọc phù này, đồng thời thoát khỏi Tích Vân Tinh, vốn tưởng rằng như vậy là chấm dứt. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn ở trên một khỏa tinh cầu không lớn, lại gặp được mấy tên tu sĩ bán pháp khí này cho hắn. Điều này đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng hắn nhận ra mấy tên tu sĩ kia, nhưng mấy tên tu sĩ kia không nhận ra hắn. Trong một lần hắn tránh né Cổ gia, đã thay hình đổi dạng. Thứ hai là ai mà thèm nhớ hình dáng của lão bản một cửa hàng cơ chứ? Trừ phi muốn làm sinh ý dài hạn với hắn, nhưng hiển nhiên mấy tên tu sĩ này không giống như những kẻ làm ăn lâu dài a. Gặp được mấy tên tu sĩ này, trong lòng của hắn lập tức linh hoạt, phải biết rằng, hắn sợ Cổ gia sư hồn nên mới thoát khỏi Tích Vân Tinh. Nếu như có thể bắt lấy toàn bộ mấy tên tu sĩ này, đưa đến trước mặt người Cổ gia, vấn đề này có thể được làm rõ. Mà những sản nghiệp của hắn trên Tích Vân Tinh, nói thật ra, hắn đúng là không nỡ buông tha. Bởi vậy, vì đạt được mục đích của mình, hắn liền âm thầm đi theo mấy tên tu sĩ này. Điều này cũng không sao, khi đi theo, hắn đã giật mình. Thì ra, thời điểm bán pháp khí bọn chúng đã nói với hắn, những pháp khí này bọn họ trong lúc vô tình đào móc trong một bí tàng mà phát hiện được, điểm này bọn chúng không có nói dối. Bọn chúng thật sự phát hiện được bí tàng, nhưng mà, gia hỏa phát hiện được bí tàng, không chỉ có bọn chúng, mà còn có vị đệ tử dòng chính không may mắn của Cổ gia, cũng là tên đệ tử có hy vọng trở thành gia chủ đời kế tiếp là Cổ Thanh Hoa của Cổ gia. Cho nên hắn có mang theo một số tôi tớ hộ vệ, mà mấy tên tu sĩ này đã giết chết Cổ Thanh Hoa và một ít tôi tớ hộ vệ của Cổ gia và đạt được thông linh ngọc bài này trong tay của những người này. Về phần cái bí tàng kia, tu vi mấy tên tu sĩ này không cao, cho nên cũng chỉ đi vào tầng thứ nhất, đạt được một ít pháp khí cấp thấp, không cách nào tiến vào tầng phía trong, cũng đang nghĩ biện pháp. Sau khi phát hiện ra chuyện này, sau khi tinh tường được nơi hạ lạc và vị trí của cái bí tàng này, lúc này Kim Diệu mới thay một bộ y phục bình thường và phục dụng tam thi não thần đan, đi vào Xích Duyến Tinh tìm kiếm lão bằng hữu của hắn. Cái gì là tam thi não thần đan? đây là dược vật chuyên môn nhắm vào bí pháp sư hồn. Tục ngữ nói đúng, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà tam thi não thần đan này là đan dược chuyên môn phòng ngừa bị người khác sư hồn. Ăn loại đan dược tam thi não thần đan vào, một khi bị người ta sư hồn, như vậy, đương nhiên tam thi não thần đan tự động phản ứng, đem thần hồn thôi hủy, làm cho người ta không thể tìm được tin tức trong thần hồn của người này. Đương nhiên, người bình thường cũng không có việc gì mà ăn loại đan dược này, mà dược hiệu của đan dược này có thể duy trì một năm. Thứ hai, bởi dùng thì trực tiếp ảnh hưởng tới thần hồn, bởi vậy thần hồn của tu sĩ sẽ có tổn thương nhất định, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là thời điểm tuyệt vọng, không có tu sĩ nào nguyện ý dùng nó. Kim Diệu sau khi nuốt đan dược này vào, liền trực tiếp đến Xích Duyến Tinh tìm lão bằng hữu của hắn. Tại sao phải tìm lão bằng hữu chứ? Bởi vì vị lão bằng hữu này của hắn có chút giao tình với cổ gia. Hắn nghĩ cách thập phần đơn giản, trước ăn tam thi não thần đan vào, người cổ gia tuyệt đối không cách nào thông qua sư hồn mà biết được tin tức từ hắn, lại thông qua vị lão bằng hữu này giới thiệu một chút, dẫn đi gặp người cổ gia, đem thông linh ngọc phù trả lại cho cổ gia, sau đó đem chuyện này từ đầu chí cuối nói ra, kể cả chuyện bí tàng, sau đó mang theo người cổ gia đi tìm cái bí tàng kia, bắt lấy hung thủ giết cổ Thanh Hoa. Bởi như vậy, khắp nơi đều phát tài, thậm chí hắn còn có thể từ chỗ bí tàng này kiếm được chỗ tốt. Tuy cổ gia thế đại, nhưng chỉ cần thao tác tốt, sẽ chia cho mình một chén canh. Đây cũng không phải là chuyện không được, nhưng muốn làm được điểm này, trước tìm phải có vị lão bằng hữu kia. Việc này rất quan trọng, nhưng không nghĩ tới, vị lão bằng hữu này đã rời khỏi Xích Duyến Tinh, đi du lịch khắp nơi, cho nên cách nghĩ của hắn không dùng được. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp tới tìm người cổ gia, tìm tới cửa, nhưng không có người dẫn kiến, đãi ngộ của hắn sẽ hoàn toàn bất đồng, không chừng còn có thể gặp nguy hiểm tánh mạng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi khắp nơi. Tìm hiểu tin tức lão bằng hữu lưu lại. Nhưng mà ngươi ngẫm lại, một người tu sĩ muốn đi ra ngoài du lịch, có trời mới biết hắn đi phương nào. Hắn vốn lấy trời đất là nhà, cho nên có thể tìm được bao nhiêu tin tức hữu dụng chứ? Chuyện này chỉ có trời mới biết. Tìm mấy ngày không có kết quả, cho nên Kim Diệu thập phần nản chí, vốn muốn tới tửu lâu này mượn rượu tiêu sầu, nhưng không ngờ cũng gặp được Chu Báo mượn rượu tiêu sầu như hắn. Thoáng cái đã nhận ra Chu Báo chính là tên thiên tài tu luyện của Bàng Chi cổ gia, lúc này mới có tâm tư tìm đến. Mặc dù nói tên Cổ Thanh Bình này là Bàng Chi cổ gia, không bằng được dòng chính cổ gia, nhưng cho dù là gia tộc nào cũng thập phần coi trọng nhân tài. Lại nói, hắn cũng không muốn Chu Báo làm chuyện gì, chỉ cần hắn dẫn kiến một chút là được. Được một gã thiên tài tu luyện trong gia tộc dẫn kiến, cũng không kém gì lão bằng hữu của mình dẫn kiến. Nhưng mà, sau khi nói chuyện phiếm với Chu Báo, hắn liền cải biến chủ ý. Hắn phát hiện, thực lực của Chu Báo không kém, mặc dù khí tức trên người phát ra là tán tiên nhị cấp, nhưng giơ tay nhấc chân đều có một lượng khí tức khổng lồ. Từ biểu hiện này, gã thiếu niên này không phải là tán tiên nhị cấp đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là, những tên tu sĩ kia chỉ có thực lực tán tiên nhất nhị cấp. Hơn nữa hiện tại toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong chỗ bí tàng kia. Tuyệt đối không ngờ là có ngư ỏi đã phát hiện ra bí mật của hắn. Nếu hắn mời Chu Báo, hắn sẽ mời thêm vài tên bằng hữu nữa, liên hợp lại. Có lẽ, có thể sẽ lưu lại toàn bộ những tên tu sĩ kia. Về phần trong bí tàng có chỗ tốt gì, lại tiện nghi cho nhóm người mình, tóm lại, hắn sẽ lấy được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với hợp tác người của cổ gia. Suy nghĩ đến đây, hắn đã cải biến kế hoạch vốn có của mình, bắt đầu bàn tính kế hoạch với Chu Báo. Chu Báo cũng sững sờ, đầu óc xoay chuyển một hồi lâu, lúc này mới hiểu rõ chân tướng của vị lão bản Kim Diệu này. Ha ha, không thể ngờ là thậm chí lại có chuyện như vậy. Nhưng mà, Kim lão bản, ngươi xác định, ngươi muốn hợp tác với ta? Đương nhiên, trừ ngươi ra, ta còn phải đi tìm vài vị lão bằng hữu cũ nữa. Kim Diệu nói ra, đồng thời vẻ mặt xuất hiện nụ cười khổ. Kỳ thật nếu như không phải ta phát hiện một, để khí tức của mình lưu lại trên người thông linh ngọc phù, thì chuyện này làm gì phức tạp như vậy, chỉ cần liên hợp mấy bằng hữu, săn giết vài tên tu sĩ kia, liền đi được rồi. Đem thông linh ngọc phù này nói là tìm được trong người của những tên kia, trả lại cho cổ gia cũng không có chuyện gì, nhưng thông linh ngọc phù nằm trong người của ta lâu ngày, có một số việc có giải thích cũng không rõ ràng, cho nên ta mới phải đi tìm một người có quan hệ tốt với cổ gia để nhờ dẫn kiến. Bí tàng, Kim Huynh có biết đây là bí tàng gì không? Ta đây cũng không rõ ràng, dù sao lúc đó chỉ có ta làm việc. Làm việc cũng làm rất nhanh, ta chỉ biết là chỗ đó hẳn là một cái động phủ thời thượng cổ mà vạn tinh hải cực lớn. Ai biết cái động phủ đó là của vị cao nhân nào, nhưng mà ở vạn tinh hải như vậy mà có thể làm động thủ, nghĩ đến cũng không phải là đại tông môn gì, cũng không rõ lai lịch. Kim Diệu nói đúng không nói chuyện hiện tại, vào thời thượng cổ, cái vạn tinh hải này chính là một nơi cằn cỗi, cho dù đưa cho người khác. Người khác cũng không thèm, ở nơi này mà thành lập động phủ, hơn phân nửa cũng không phải là người nổi danh gì. Nhưng bất kể thế nào, cho dù là động phủ của chân tiên, đối với tán tiên như Kim Diệu mà nói, cũng là chuyện vô cùng hưởng thụ. Nếu Kim Huynh đã thành khẩn thẳng thắn như thế, thịnh tình tương mời, lại có chỗ tốt, đương nhiên tại hạ sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Chu Báo liền ngẩng đầu cười nói. Vừa vặn mấy ngày nay tâm tình không tốt, cứ đi giải sầu, nhưng không biết Kim Huynh có mấy vị bằng hữu a? Tổng cộng 3 người, thực lực bọn họ đều trên ta, hơn đã đều tin được. Trọng yếu nhất chính là câu sau, đều tin được. Trong giới tu luyện, vô cùng nhấp nhô, chuyện giết người đoạt bảo nhiều lần phát sinh, nếu như gặp người không tin tưởng, tu vi thực lực càng mạnh, càng nguy hiểm. Bởi vậy, nói những người này đều tin được. Trên mặt Chu Báo hiện ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng mà hắn lại ngẩng đầu lên nói, không sợ Kim Huynh nói giỡn, tuy tiểu đệ là người cổ gia, nhưng chỉ là bàng chi mà thôi, trọng bảo trong gia tộc là thông linh ngọc phù chưa từng gặp qua, không biết Kim Huynh có thể lấy ra hay không, để cho tiểu đệ được mở mang tầm mắt. Lời này có mục đích, đó chính là muốn kiểm nghiệm lời nói của Kim Diệu là thật hay giả. Dù sao đầy đủ mọi thứ vừa rồi, đều là lời nói miệng của Kim Diệu, có phải là thật hay không, còn phải tiến thêm một bước là nghiệm chứng, chỉ cần lấy thông linh ngọc phù ra, như vậy, chỉ cần nhìn thông linh ngọc phù một cái, có thể phân thật ra, tất cả dễ đoán hơn nhiều. Cái ngọc phù này vô cùng thần diệu, ở chỗ này ta không dám lấy ra. Kim Diệu nghe xong liền cười khổ, ta lấy ngọc phù này ra. Cái ngọc phù sẽ bộc phát, ta đã phí hết sức chín châu mới có thể trấn áp nó xuống che giấu đi khí tức, cũng là để không bị cổ gia truy tung. Hiện giờ nhìn bề ngoài thì sóng êm biển lặng, nhưng ta tin tưởng, có lẽ người cổ gia đã truy tung đến Tích Vân Tinh, truy xét ra chi tiết của ta. Nói đến đây, Kim Diệu cũng lộ ra chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn nhìn ngọc phù này cũng không đáng trách, như vậy đi, nếu có cơ hội. Chúng ta tìm một chỗ trong hư không hẻo lánh, ta đem đồ vật ra cho ngươi nghiệm chứng, ngươi xem coi thế nào. Không cần phiền toái như vậy, chỉ là một kiện thuần dương pháp khí mà thôi, ta có một ít thủ đoạn che giấu khí tức, không cần phải lo lắng cái thông linh ngọc phù này để lộ khí tức, nhưng ở đây đúng là không phải nơi... tốt. Tiểu huynh đệ thậm chí có thủ đoạn che giấu khí tức, đúng là quá tốt, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ mang ra cho ngươi nhìn, cũng thuận tiện mượn thủ đoạn che giấu của tiểu huynh đệ một chút. Nghe Chu Báo nói thế, Kim Diệu đại hỉ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cho dù thế nào cũng không lấn át được. Tiểu huynh đệ a, ngươi phải biết rằng, những ngày này, vì che giấu khí tức của nó, ta bị giày vò vô cùng mệt mỏi a. Khi đang nói chuyện, cũng không đợi Chu Báo trả lời, trực tiếp lôi kéo Chu Báo, chạy ra khỏi quán rượu, hướng ra bên ngoài Vọng Hải Thành mà chạy. Bên ngoài Vọng Hải Thành là một phiến biển cả bát ngát, nhưng thân là tu sĩ, trên biển, trừ yêu thú ra, những thứ khác đã không sinh ra ảnh hưởng gì tới họ. Kim Diệu lôi kéo Chu Báo vừa ra khỏi Vọng Hải Thành, liền cưỡi gió mà đi, thẳng hướng chỗ sâu trong biển cả. Rất rõ ràng, cái mặt biển này đã biến thành cứ điểm tạm thời của Kim Diệu. Quả nhiên, đi nhiều canh giờ, Kim Diệu đi tới một đảo nhỏ hoang vu trên biển mới dừng lại. Tòa đảo này nguyên khí thập phần mỏng manh, nhưng mà muốn tại Vạn Tinh Hải mà tìm một địa phương có linh khí dồi dào như Bích Lạc Thiên không thể nghi ngờ là chuyện người điên nói viển vông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, cấm chế. Đây là đảo san hô, diện tích lớn chừng 10 km vuông, trên đảo có vài tòa núi thấp bé, lại bị Kim Diệu bố trí vài cái cấm chế, lộ ra vẻ mông lung, mà Kim Diệu vừa đến đảo này, cấm chế liền vỡ ra, dẫn Chu Báo vào chỗ ẩn thân, đó là một cái hang nhỏ. Trong lúc vô tình ta phát hiện ra nơi này, hang động này nối thẳng xuống dưới đáy biển hơn 10 dặm, tuy hoàn cảnh không quá tốt, nhưng che giấu khí tức rất tốt. Dẫn Chu Báo đi vào trong hang động, vừa đi vừa giới thiệu. Động này là tự nhiên hình thành, cho nên đáy động rất lạnh. Cũng chính là nhờ phần lạnh lẽo này, ta đem thông linh ngọc phù nhấn chìm vào hàn đàm dưới đáy động, mới có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức của nó. Nếu như không phải là có cái hàn đàm này, ta chỉ có thể mỗi ngày rót pháp lực vào trấn áp phong ấn, phiền toái rất lớn. Ngươi vứt bỏ khối ngọc phù này đi là được, cần gì phiền toái như vậy? Nếu có thể vứt bỏ thì tốt rồi. Lúc trước bởi vì ta tò mò, đã từng muốn luyện hóa cái ngọc phù này, kết quả lưu lại khí tức trên đó. Cho dù vứt bỏ ngọc phù, người của cổ gia các ngươi sẽ nhanh chóng tìm ra khí tức của ta, thậm chí còn nhanh hơn cả việc tìm khối ngọc phù này. Đúng là ăn trộm không được còn mất nắm thóc a. Nhìn thấy vẻ mặt cười khổ của Kim Diệu, Chu Báo nhìn không được cười lên. Gia hỏa này đúng là nấm mốc, được chỗ tốt lớn như vậy, không chỉ không sử dụng được, mà còn bức mình lâm vào tuyệt cảnh. Ngay cả tam thi não thần đan cũng phải ăn, đúng là bi kịch. Mà thông đạo hơn 10 dặm này đối với tu sĩ như bọn họ mà nói, căn bản không tính là cái gì. Hai người tăng thêm tốc độ, mấy hơi thời gian, đã đi tới cuối động. Đúng như lời Kim Diệu nói, dưới đáy động là một cái hàn đàm. Ở loại địa phương này mà xuất hiện hàn đàm, nói rõ ở dưới đáy có một cái linh mạch. Nhưng mà, hiện tại Chu Báo có được một đại thế giới. Linh mạch như vậy trong mắt của hắn, ngay cả rác rưởi còn không tính. Ngược lại đối với Kim Diệu, linh mạch nơi này đã làm cho hắn sinh ra một ít hứng thú. Thứ đồ vật này đặt dưới hàn đàm, nhưng trước khi lấy ra, còn phải phiền toái huynh đệ thi triển thủ đoạn ẩn giấu khí tức. Nếu không, thứ này vừa ra khỏi hàn đàm, sẽ bị phát hiện. Chuyện này cũng không có gì. Chu Báo mỉm cười, vài đạo lưu quang từ trong tay áo hắn bắn ra, cắm vào ngọn nguồn của địa phương này. Lập tức, chung quanh xuất hiện một tầng khói xám, không gian dưới đáy động như ngăn cách với thiên địa xung quanh, hình thành một không gian độc lập. Hảo thủ đoạn. Nhìn thấy đáy động phát sinh biến hóa, Kim Diệu cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Đứng ở không gian dưới đáy động, rốt cuộc hắn cũng không cảm nhận được gì ở bên ngoài, thậm chí ngay cả thần niệm của mình cũng không thể tản ra. Quỷ dị nhất là, rõ ràng là một đáy động rộng lớn, lại bị khói bụi bao phủ xung quanh, giống như biến lớn hơn. Thần niệm của hắn trừ dò xét được hàn đàm ra, căn bản là không dò xét được thứ gì khác cả. Chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi, nhưng dùng để ngăn cách khí tức thì lại vô cùng dễ dàng. Chu Báo cười nhạt một tiếng, đối mặt với tán thưởng của Kim Diệu, hắn coi như không nhìn thấy. Với tu vi, địa vị của hắn bây giờ, được cấp bậc như Kim Diệu tán thưởng, đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ha ha, nếu đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, thì cuộc đời của ta hiện giờ đúng là đang sống trên thân con dẹp rồi a. Nghe Chu Báo nói thế, Kim Diệu than nhẹ một tiếng, khoát tay, hàn đàm trước mặt xuất hiện một tia rung động. Rung động xuất hiện, chỉ trong chốc lát, chỉ thấy một hộp sắt màu đen từ dưới hàn đàm trồi lên. Cái hộp sắt màu đen này vừa xuất hiện, Chu Báo cảm ứng được chấn động pháp lực cường đại từ bên trong truyền ra. Chỉ thấy chấn động pháp lực này bị một cổ lực lượng giam cầm bên trong hộp sắt chỉ có một phần nhỏ có thể phát tán ra ngoài, mà Kim Diệu cho tới nay chỉ sợ phần phát tán ra ngoài này, bởi vì có vài tên trưởng lão cường đại của cổ gia đã truyền khí tức và tìm ra tin tức của Thông Linh Ngọc Phù. Nhưng một phần chấn động nhỏ này vừa tản ra, đã bị tầng sương mù màu xám xung quanh cắn nuốt sạch. Lưỡng nghi vi trần trận của Chu Báo có thể diễn biến đại thế giới, kháng cự lôi kiếp, khốn chết nhân tiên, mà Thông Linh Ngọc Phù này chỉ là một kiện thuần dương pháp khí mà thôi. Đối với trận pháp này căn bản là không tạo thành uy hiếp mảy may. Kim Diệu cũng cảm giác được chấn động pháp lực của cái hộp bị sương mù màu xám xung quanh cắn nuốt. Lúc này mới yên lòng lại, ánh mắt của hắn nhìn vào cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí mở cái hộp sắt ra, lộ ra vật phẩm bên trong. Đó là một cái ngọc bội hình tròn màu ngà sữa, phía trên ngọc bội tản ra hào quang, một cổ pháp lực chấn động cường đại truyền ra từ bên trong, giống như muốn lao ra khỏi hộp sắt. Nhưng phía trên hộp sắt, tuyên khắc vô số phù văn kỳ dị, những hoa văn, phù văn này khóa toàn bộ chấn động bên trong cái hộp. Mà trong hộp, trừ khôi Thông Linh Ngọc Phù ra, còn có một cái linh thạch bốn cạnh phát ra hào quang kỳ dị. Xem xét hào quang của linh thạch, Chu Báo liền biết rõ đây một khối thượng phẩm linh thạch cực kỳ khó có được. Không thể ngờ là Kim Diệu lại dùng nó để làm cấm chế. Hắn càng không thể tưởng được, cho dù là lấy thượng phẩm linh thạch làm cấm chế, vẫn không cách nào áp chế chấn động từ bên trong Ngọc Phù truyền ra, còn phải mượn nhờ lực lượng của Hàn Đàm này mới được. Đây chính là Thông Linh Ngọc Phù a, quả nhiên là có chút môn đạo. Kim huynh, thứ này vừa nhìn là biết bảo bối, vì sao những người kia xem nó như pháp bảo cấp thấp bán cho ngươi, vì sao ngươi nghĩ muốn luyện hóa nó? Ngươi cho rằng ta muốn sao? Thời điểm ban đầu thứ này đâu có hào quang chói mắt như hiện tại, chỉ là một khối pháp bảo cấp thấp bình thường a. Thời điểm ta luyện hóa nó, mới sinh ra phản ứng, ta mới biết được không tốt. Thì ra là như vậy a. Chu Báo gật gật đầu, cúi đầu xuống, làm ra bộ dáng cẩn thận quan sát hình dáng của Thông Linh Ngọc Phù. Nếu là như thế, ta ngược lại có biện pháp khôi phục hình dáng ban đầu của nó đây. Thật sao? Chuyện này, Kim Diệu cũng không phải là vui mừng, mà là nhảy lên. Tiểu huynh đệ, ngươi không nên gạt ta a. Ta đã thử rất nhiều phương pháp, đều không làm nên chuyện gì. Đây là thủ pháp độc môn của cổ gia ta, cũng không khó khăn. Chu Báo vừa nói xong, hắn đã nhìn ra chỗ ảo diệu của Ngọc Phù này. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một tiểu tán tiên mà thôi, không thể làm ra bộ dáng như biết cách phá giải phong ấn của tôn giả chân tiên bày ra trên Ngọc Phù a. Cho nên hắn lấy cớ là thủ pháp mật truyền của gia tộc, liền đem chuyện này qua loa cho xong chuyện. Nhưng Kim Diệu không chút nghi ngờ, dù sao cổ gia là một quái vật khổng lồ, biết rõ một ít bí pháp cường đại cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Chỉ thấy đầu ngón tay của Chu Báo khẽ nhúc nhích, từng đạo hào quang từ trong lóe ra, bắn vào phía trên mặt của Thông Linh Ngọc Phù, đem chấn động pháp lực của Thông Linh Ngọc Phù che lấp hoàn toàn. Tốt, đúng là quá tốt, chuyện này ta không cần phải lo lắng nữa. Ngươi không cần phải lo lắng, thậm chí còn không cần phải trả lại. Chu Báo khẽ cười nói ra. Hắc hắc. Kim Diệu nghe xong, trong mắt bắn ra tham niệm. Đối với tán tiên như hắn mà nói, thuần dương pháp khí có sức hấp dẫn quá mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, hắn cưỡng ép đè tham niệm trong lòng xuống. Tuy Chu Báo nói đây là thủ pháp độc môn của cổ gia, nhưng vừa rồi nhìn thấy pháp quyết của Chu Báo, trong thủ thế đó lộ ra khí tức vô cùng huyền ảo, căn bản không phải tán tiên bình thường có thể làm ra. Hơn nữa từ thực lực mà Cổ Thanh Bình biểu lộ ra ngoài quá mạnh, cho nên trong thời gian nhanh nhất hắn bỏ tham niệm trong lòng đi. Thứ này mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là của cổ gia các ngươi. Lại nói, khí tức của nó không còn chính là thủ pháp của ngươi. Nếu như ta thử tiếp tục luyện hóa, vẫn xảy ra vấn đề, lưu lại trong tay đồ vật phỏng tay như thế, chẳng dám cho nó xuất hiện ra ngoài.